Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, tính tình như thế giã. Với ai học, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Bốn mắt nhìn nhau, Đào Yêu một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, gắt gao nhíu mày, ngươi đủ chưa, chẳng lẽ không phải ngươi. Hắn chỉ năm chữ, Đào Yêu lại trước tiên hiểu được hắn nói cái gì. Cắn cắn môi, nàng đột nhiên đem tầm mắt đầu hướng xe ngoại. Hít sâu, không nói một lời. Nhân cha, cùng một kẻ cặn bã đánh giá cái gì. Nàng trước nay không phát hiện, có thể có một người sẽ làm nàng như thế táo bạo. Cố tình, còn phải nghẹn, vài lần giao phong. Lãnh hội hắn cường quyền bá đạo, ngang ngược vô lý, nàng sợ rằng co đi xuống mất nhiều hơn được. Xe còn tại chạy, nhìn ngoài cửa sổ, Đào Yêu cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Trước khi đi, Phó Viễn hỏi lại kia một câu, quan tâm ta, nàng kỳ thật nghe thấy được. Nàng theo bản năng làm bộ không nghe rõ, tuy rằng có điểm không dám tin tưởng. Nhưng nàng tựa hồ mẫn cảm mà phát hiện, Phó Viện đối nàng chiếu cố đến có chút quá phận. Như thế nào khả năng đâu? Hắn là hưởng dự ảnh đàn tai to mặt lớn, là Tô Cẩn Năm phấn đấu thần tượng, là Nghe Gia lão thái thái cháu ngoại, thành tựu nổi bật, thân phận quý trọng. Hơn nữa, hắn còn so với chính mình ước chừng đại 17 tuổi. Vô luận hắn là xuất phát từ thương tiếc, vẫn là khác cái gì, có chút ái muội, lẫn nhau gian cũng không thích hợp. Nàng đã vô tâm vô tình, như vậy tạo thành hiểu lầm cũng hảo. Đào Yêu dựa vào trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại, chợp mắt, Trình Mục Dư quang thoáng nhìn nàng tựa hồ thả lỏng lại, bên môi phiếm thượng một tia cười lạnh. Ngay sau đó, ánh mắt dừng ở nàng lễ phục dạ hội thượng, tính thượng ghế lô kia một lần. Đây là lần thứ hai thấy Đào Yêu xuyên lễ phục dạ hội. Bất quá, hiển nhiên hai kiện lễ phục không ở một cái cấp bậc thượng. Hắn chú ý tới Đào Yêu nhéo bao hai tay, tinh tế, đều đặn, đường cong tuyệt đẹp. Làm gì? Đào Yêu đột nhiên mở mắt ra. Tay phải đã bị hắn cương ngạnh mà nắm chặt tới rồi trong tay. Nhân cha, bệnh tâm thần, nàng hít sâu một chút, nỗ lực khắc chế cảm xúc. Thanh âm cứng đờ, Trình Đồng, thỉnh buông ta ra. A, khóe môi tràn ra một tiếng cười. Nhìn hắn góc cạnh sắc bén sườn mặt, Đào Yêu khẽ cắn môi. Sau một lúc lâu, lăng là bị tức giận đến nói không nên lời một chữ. Nàng đột nhiên đem chính mình một bàn tay trở về chịu. Trình Mục ngón tay buộc chặt, xem cũng không thấy nàng, đạm thanh hỏi, không đau không? Thương ngươi tê mỏi. Đào Yêu quả thực muốn đem trong tay kia chỉ bao chiều hắn ót tạp qua đi. Nàng sắc có chút vô pháp xuống tay. Nàng không xác định nàng ra tay lúc sau, người này sẽ như thế nào đáp lại. Có lẽ đến cuối cùng, có hại hậm hực cái kia vẫn là nàng. Khẽ cắn môi, nàng một lần nữa mặt lạnh đi xem ngoài cửa sổ xe. Chính trực đêm bình an, trên đường thập phần náo nhiệt, tràn ngập ngày hội hơi thở, hỉ khí dương dương. Nàng lại bị quản chế với một cái bệnh tâm thần, xem phố cảnh cũng không thể mang đến hảo tâm tình. Đào Yêu đơn giản dựa vào cửa sổ xe thượng nghỉ ngơi, cái gì đều không xem, nhắm mắt làm ngơ, chậm rãi, tâm tình ngược lại kỳ dị mà bình tĩnh xuống dưới. Trình Mục đem nàng ngón tay nắm chặt một đường. 11 giờ, xe gian nan xử ra nội thành, tới rồi điện ảnh thành, bóng đêm dày đặc, trống trải ân bình. Từ Đông ngừng xe, xem một cái sau coi kính, thực sáng suốt mà khai cửa xe đi xuống, đem không gian để lại đi ra ngoài. Đào Yêu nghiêng đầu xem Trình Mục, hỏi, có thể buông tay sao? Hắn ở truy ngươi, Trình Mục không đáp hỏi lại. Đào Yêu tự nhiên hiểu được hắn ngôn chỉ Phó Viễn, mặt lạnh lùng, không có, không có. Trình Mục cười nhạo một tiếng, cúi người khinh đến nàng phụ cận, đen tối không rõ ánh mắt ở trên người nàng chuyển một vòng. Thanh âm từ tính mà nguy hiểm, ngươi đừng nói cho ta, này thân lễ phục dạ hội, là chính ngươi mua. Khi nói chuyện, hắn cả người thiếu chút nữa đè ở trên người nàng. Lần này, Đào Yêu ngửi được rõ ràng mùi rượu, hơn nữa bị xâm lược không khỏe cảm. Nàng cả người đều cứng đờ lên, thân mình từ nay về sau xúc, giơ tay đi keo kiệt. Bất quá một cái chớp mắt, Trình Mục cái tay kia đã tới rồi nàng phía sau. Liên quan lúc trước cái tay kia, nàng hai tay cùng nhau bị hắn một bàn tay chặt chẽ khấu khẩn, phóng ta đi xuống. Sắc mặt biến đổi, Đào Yêu tức khắc dãy giụa lên. Trình Mục đường cong sắc bén cắm để ở nàng bên gáy, trong thanh âm như cũ hàm chứa một tia lãnh trào cười nhạo. Đại ngươi 17 tuổi, chuyện đó nhi có thể hài hòa sao? Đào Yêu, ngoặc kép, nam nhân nóng bỏng hô hấp mang theo mờ mịt mùi rượu, phun ở nàng hơi lạnh trên da thịt, ý tứ trong lời nói càng là hạ lưu vô sỉ, làm nàng đại não say xe, hít sâu lên, đặc biệt, nàng oa ở góc, nhân hắn tới gần, tư thế đã biệt nữ đến mức tận cùng, hai người cũng chưa nói chuyện, nhẹ xuyễn tiếng hít thở lại cố tình giao chiến ở bên nhau. Giống như ám dạ hai chỉ lẫn nhau rằng co, tùy thời muốn chém giết thú. Bị nhốt một gốc, Đào Yêu dần dần có điểm chịu đựng không nổi, cắn răng nói, phóng ta đi xuống, quá khó chịu. Một mở miệng mang theo tiếng thở dốc, nàng sừng sốt, bỗng dưng bế khẩn môi, lại không nói lời nào. Trình Mục lại đột nhiên cười rộ lên, môi mỏng đè ở nàng bên tai, thấp giọng hỏi, có hay không người ta nói quá, người thanh âm rất êm tai. Đào Yêu ngước mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mắt cũng xinh đẹp. Trình Mục sâu thẳm con ngươi mị mị, nhắc nhở nàng, bất quá tốt nhất đừng như vậy trừng nam nhân, sẽ làm người nhịn không được tưởng trà đạp ngươi, nhân cha. Đào Yêu cắn răng bài trừ hai chữ, thân hình căng chặt, chỉ cảm thấy thật sự có chút kiệt sức. Trình Mục khấu ở nàng sau lưng cái tay kia chậm rãi buộc chặt, ngữ điệu âm u, ta rất hiếu kỳ, ai cho ngươi như vậy lá gan, phóng nhãn toàn bộ Hương Giang, ai dám đối hắn như thế nói năng lỗ mãng. Đào Yêu môi mỏng mân khẩn, nghiêng đầu, lười đến xem hắn, bên gáy đột nhiên tê dần. Trình Mục môi mỏng ngừng ở kia, cắn đi lên, mẹ nó, một cổ tử tức giận từ ngực hướng lên trên thoán, đôi tay bị thủ sẵn không có sức lực. Đào Yêu đơn giản mạnh nhấc chân, đầu gối chiều hắn hạ bộ đi, nam nhân lại giống như sớm có phòng bị. Một cái tay khác trực tiếp cách váy dừng ở nàng phần bên trong đùi. Này động tác dưới, Đào Yêu đột nhiên thu động tác, cắn răng xem hắn, vô sỉ, tính tình như thế giả, với ai học, không để ý tới nàng tức muốn hộp máu. Trình Mục rất có hứng thú hỏi một câu, môi mỏng cuối cùng từ nàng bên gáy rời đi. Kia chỉ lúc trước đặt ở nàng đùi bàn tay cũng di đi lên, sửa mà bóp chặt má nàng. Hắn dùng cách làm hay, không đến mức khiến nàng cảm thấy đau, cố tình cũng đủ làm nàng không thể động đậy. Hai người giằng co sau một lúc lâu, Đào Yêu sắc mặt thay đổi lại biến, rốt cuộc bại hạ trận tới, thanh âm thấp thấp, phóng ta đi xuống, thích hắn. Phó Viễn, Đào Yêu không hiểu được này hai người rốt cuộc có cái gì sâu xa. Nhưng, vì thoát thân đã không có tính tình, nhấp môi nói, không thích, Hôm nay chỉ là cho hắn đương bạn gái, tưởng cùng ta. Trình Mục đôi mắt nhíu lại, lại hỏi, Đào yêu, ngoặc kép, người này có thể hay không lại vô sỉ một chút. Nàng sắc mặt lạnh đến mức tận cùng. Không có, lời nói xuất khẩu đối tượng Trình Mục cười như không cười thần sắc. Lại tức khắc chịu đựng không nổi. Chiều hắn giống, không có, không có, không có, ngươi đủ chưa, phóng ta đi xuống, nếu ta nói không đâu. Trình Mục, hai chữ, mất khống chế dừng ở hắn bên tai. Trình Mục cười khẽ, nhìn nàng tức muốn hộc máu sắc mặt, buông ra tay, vỗ nhẹ nàng mặt, khá tốt, ngày nào đó tưởng theo, ta sẽ suy xét bệnh tâm thần. Đào yêu đột nhiên đẩy ra cửa xe, bang một tiếng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Xe ngoại đứng nửa ngày, Từ Đông nhìn theo nàng bóng dáng thực, đi mau xa, lên xe, phát động sau này, có chút rối rắm mà mở miệng nói, nhị thiếu, không có ngươi như vậy truy nữ hài, ai nói ta ở truy nàng. Trình Mục lôi kéo cà vạt, thanh âm lạnh lùng, tưởng quá nhiều, lái xe của ngươi, Từ Đông, ngoặc kép, lời nói ngoài lề có tiểu thiên sứ nói muốn xem manh manh đắt đoạn ngắn tử. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Hi hi, bán manh ngạo kiều bản nhị ra. Tiếp được rồi, Trình nhị, phóng nhãn hương giang, ai dám đối ta như thế nói năng lỗ mãng. Yêu yêu, nhấc tay, ta, Trình nhị, ngoan. Đừng nháo, ngươi lập miêu, không hướng nhân số bên trong tính. Ôn nhu hống xong, chuyện vừa chuyển, hỏi lại một lần, phóng nhãn hương giang, ai dám đối ta như thế nói năng lỗ mãng. A Cẩm, tiểu Trình Trình, Trình nhị, tiểu hỗn đản còn không có ra tới. Không tính, A Cẩm, hảo đi, Mộc Nhân, ngươi là lão đại ngươi ngưu bê, gạch chéo, tốt. Tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.